Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 2069. Gocchuyenaudio.com, nghe được Chu Diệp lời nói, Triệu Vân Nhi không khỏi cảm động nước mắt ẩm ướt hốc mắt. Vì cái gì như thế? Bởi vì, ở thời đại này, nữ nhân chính là nam nhân phụ thuộc phẩm, thậm chí là có thể giao dịch trao đổi vật phẩm. Nhất là trong cái loạn thế này, nữ tử càng là không có người nào quyền. Mà Chu Diệp vừa mới lời nói kia, rõ ràng không có chút nào xem thường nữ thân Triệu Vân Nhi ý tứ. Rõ ràng chính là xem nàng như là một cái bình đẳng người để đối đãi. Này làm sao có thể không gọi Triệu Vân Nhi xúc động? Nếu như thế nhân đều là khai sáng như thế, nàng cần gì phải dùng âm dương ngọc khóa nữ giả nam trang đâu? Gian khổ trong đó, chỉ có chính nàng tinh tường, tự mình biết hiểu. Chúa công, có lẽ là bỏ đi âm dương ngọc khóa sau đó, Triệu Vân Nhi liền bỏ đi tầng kia thật dày ngụy trang duyên cớ, giờ này khắc này, nàng vậy mà nhịn không được che mặt mà khóc đứng lên. Chớ khóc, ta biết Vân Nhi thay huynh tòng quân, nhất định chịu không ít đau khổ. Nhìn thấy thất thanh khóc giống Triệu Vân Nhi, Chu Diệp nhịn không được ôm lấy nàng, nhẹ nhàng ở sau lưng nàng vuốt. Về sau Vân Nhi liền không cần lại nữ giả nam trang. Ngay tại ta dưới trướng là một cái nữ tướng quân. Để cho thế nhân xem, ai nói nữ tử không bằng nam. Nữ tử cũng có thể đánh cái kia nhân trung xích thố chật vật chạy trốn. Nghe được Chu Diệp trong miệng cố ý nói sai lời nói, Triệu Vân Nhi lập tức nhịn không được nín khóc mỉm cười. Chúa công, là nhân trung lữ bố, mã bên trong xích thố. Đều như thế. Chu Diệp cười nói, ngược lại đều bị ta Vân Nhi tướng quân đánh chật vật không chịu nổi. Đó là Vân Nhi ỷ vào chúa công ban cho bảo giáp thần binh. Vậy thì có cái gì, cái kia lữ bố không phải cũng là ỷ vào chính mình dưới quần ngựa xích thố thường xuyên khi dễ người khác sao? Chu Diệp không cho là đúng nói, bị Vân Nhi khi dễ một chút cũng là hắn vinh hạnh. Chúa công, thẳng đến lúc này, Triệu Vân Nhi lúc này mới phát hiện chính mình không biết lúc nào lại có thể đã bị nhà mình chúa công ôm ở trong ngực. Nàng ngượng ngùng phía dưới, liền muốn từ nhà mình chúa công trong ngực tránh thoát ra ngoài. Nhưng mà, lúc này nàng mới phát hiện, nhà mình chúa công hai tay giống như hai cái cột sắt căn bản là không có cách dung chuyển. Chủ chúa công, quá gần, Triệu Vân Nhi có chút ngượng ngùng nói. Không gần, không có chút nào gần. Chu Diệp cười nói, nhân gia thường nói, chúa công cùng mình dưới quyền võ tướng muốn giao hảo, biện pháp tốt nhất chính là ăn cùng bàn, ngủ cùng phòng. Hôm nay ta liền bắt chước một chút chuyện thế này, cùng Vân Nhi ăn cùng bàn, ngủ cùng phòng. Chúa công, Triệu Vân Nhi bị Chu Diệp lời nói này làm cho trong lòng giống như hươu con sông loạn, bịch bịch nhảy không ngừng. Nếu như nói, Triệu Vân Nhi đối với Chu Diệp một điểm ý tư cũng không có, cái kia cũng quá trái lương tâm. Dù sao, nếu như nàng thật sự đối với Chu Diệp một điểm ý tư không có cũng sẽ không chuyển hầu Chu Diệp. Vân Nhi có muốn theo ta đời đời kiếp kiếp, không rời không bỏ, Chu Diệp cười hỏi, nghe được Chu Diệp đây giống như khế khoát chi từ, Triệu Vân Nhi khuôn mặt nhỏ đều đỏ ửng. Nhưng cuối cùng, nàng vẫn là nhẹ nhàng gõ một chút trán. Ân, lại nói đạo mức này, đã không cần càng nhiều ngôn ngữ hơn. Chu Diệp cũng không phải một cái không hiểu thế sự thái điều, lúc nên xuất thủ liền ra tay. Hùng hùng hổ hổ sông Cửu Châu, khụ khụ, tốt a, hắn chính xác sông Cửu Châu, chẳng qua là Triệu Vân Nhi Cửu Châu thôi. Gocchuyenaudio.com, một đêm đánh nhau, Triệu Vân Nhi tuy có vạn phu bất đương chi dũng, nhưng tiếc là chính là. Chu Diệp không gọi vạn phu. Cho nên, Triệu Vân Nhi vẫn là đánh không lại Chu Diệp. Kết quả sau cùng là thường thắng tướng quân Triệu Vân Nhi từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất. Cầu xin tha thứ, hôm sau, khi Triệu Vân Nhi tại người nào đó trong ngực mở hai mắt ra lúc lập tức xấu hổ không thể tự khống chế. Bởi vì người nào đó đang theo dõi nàng nhìn đâu. Sớm a, Vân Nhi, chúa công, sớm, tốt chúng ta nên đi dùng đồ ăn sáng. Chu Diệp cười, liền muốn đứng dậy. Chúa công, xin cho Vân Nhi phục thị ngài. Triệu Vân Nhi nói lấy, không để ý chính mình mới sáng tạo chưa lành, liền đứng dậy giúp Chu Diệp mặc vào. Ngay tại nàng giúp Chu Diệp mặc quần áo lúc Chu Diệp chợt nhớ tới một sự kiện. Đúng, Vân Nhi, cái kia cho ngươi âm dương ngọc khóa nhân tính cái gì tên ai? Ân, hắn cũng không có nói tục danh của mình, nhưng Vân Nhi nghe sư phó xưng hô hắn là Nam Hoa. Vân Nhi khôn khéo nói, Nam Hoa, Chu Diệp nghe tên này một hồi ngạc nhiên, CMN, chẳng lẽ là Nam Hoa lão tiên lão gia hỏa kia? Nếu như là hắn mà nói có năng lực này thì cũng không kỳ quái. Theo Triệu Vân Nhi giúp Chu Diệp mặc chỉnh tề, liền bắt đầu ăn mặc từ bản thân tới. Chu Diệp vội vàng đem nàng đè lại nói, Vân Nhi ngươi mới sáng tạo chưa lành, vẫn là thật tốt nghỉ ngơi nữa hai ngày cho thỏa đáng. chúa công không ngại chuyện, chỉ là vết thương nhỏ đối với Vân Nhi tới nói không đáng nhắc đến. Vừa nói, Triệu Vân Nhi liền muốn giãy giụa đứng dậy. Có thật không? Thật sự, Triệu Vân Nhi dùng sức gật đầu một cái, nói. Tốt lắm, vậy ta liền sẽ cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Chu Diệp nói, làm bộ liền muốn cởi áo. Cái này nhưng làm Triệu Vân Nhi dọa cho hoa dung thất sắc đứng lên. Chúa công, Vân Nhi thật sự không được, người không phải nói, chỉ là vết thương nhỏ không đáng nhắc đến sao. Chu Diệp cười ta nói, Vân Nhi biết lỗi rồi, lúc này Triệu Vân Nhi cũng không cậy mạnh, lại cậy mạnh, nói không chừng nàng cái này mặt dày vô sỉ chúa công liền thật muốn sẽ cùng nàng đại chiến 300 hiệp, nàng thật là không chịu đựng nổi. Cái này mới ngoan đi. Chu Diệp nhìn thấy Triệu Vân Nhi cái kia khôn khéo bộ dáng, cười gật đầu nói. Vân Nhi chớ có cậy mạnh, ta đi đem đồ ăn sáng cho ngươi bưng tới đi. Nói xong, Chu Diệp không đợi Triệu Vân Nhi nói lời nói, liền đứng dậy rời đi Triệu Vân Nhi doanh trướng. Một lát sau, Chu Diệp liền bưng điểm tâm trở về. Chỉ là tại phía sau hắn còn đi theo một cái tiểu la lị. Vân Nhi tỉ tỉ lừa gạt cho ta thật là khổ a, Nguyệt Anh tiểu la lị vừa tới, liền tựa đến trước giường, cười nói. Làm hại ta cho là chúa công nhiễm lên Long Dương chi hào, thế mà đêm qua ngủ lại tại Vân Nhi tỉ tỉ trong trướng. Bị hù ta suýt chút nữa muốn viết một lá thư trở về Kinh Châu viện binh. Triệu Vân Nhi bị Nguyệt Anh tiểu la lị lời nói này làm cho gương mặt đỏ bừng. Cúi đầu nói nhỏ, Nguyệt Anh muội muội chớ có chế nhạo tại ta. Chấm, hắc hắc, ta làm sao dám chế nhạo Vân Nhi tỉ tỉ đâu, không sợ chúa công trừng phạt tại ta sao? Tiểu la lị cười nói, tốt Nguyệt Anh, Vân Nhi lúc này thân thể khó chịu. Chớ có lại đùa nàng, Chu Diệp nói, cũng ngồi ở trước giường, tiếp đó nhẹ nhàng đem Triệu Vân Nhi dìu dắt. Tới, Vân Nhi tới cho ngươi ăn ăn cơm, chúa công, Vân Nhi chính mình biết ăn, à chúa công thật thiên vị, Nguyệt Anh cũng muốn. Thật tốt, đều có, gocchuyenaudio.com, Chu Diệp nói, một bên không nói lời nào cho Triệu Vân Nhi cho ăn cơm, một bên đưa ra một cái tay khác cho Tiểu La Lị cho ăn cơm. Bữa cơm này thẳng ăn hai nữ trái tim ngọt ngào. Tại thời đại này, được phu như thế, đơn giản chính là tha thiên may mắn a, hai nàng này là hạnh phúc, chỉ là có cái cô nàng cũng không phải là hạnh phúc như vậy, nàng đã bị buộc một ngày một đêm. Cách chương.